Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, anh dũng hộ tống chủ. Băng Kỳ Lân lập tức nhận ra, hai người kia một cái Chiêu Dương Điện Âu Dương Thừa, một cái Hoa Dương Kiếm Phái Hoa Xuân Phong, đều là Lộc Vũ cựu nhân. Hầu như chính là trong nháy mắt. Âu Dương Thừa cùng Hoa Xuân Phong mỗi bên từ lúc ra một đạo trường ánh sáng, giống như là lưỡng đạo phi hồng, đánh phía Lộc Vũ sau lưng. Này thì Lộc Vũ đang khẩn trương trong tu luyện, nơi nào phản ứng qua đây? Hí, Băng Kỳ Lân nghĩa vô phản cố ngừng tu luyện của mình, chắn Lộc Vũ trước người. Này thì thời gian quá mức gấp gáp, nàng không kịp thả ra cái gì chiến kỹ, chỉ là bản năng toàn lực thúc dục tự thân băng xương lực lượng ngưng kết tại ngoại, bạch vô tận băng xương chồng chất, thần tốc tạo thành một đạo kiên cố lam xương bình chướng. Nhưng mà nàng kết thành cái này lam xương bình chướng căn bản cũng không đủ để ngăn chặn hai cái rưỡi bước nhân vương liên thủ công kích. Ken két, làm cái kia lưỡng đạo trưởng quang quanh lúc tới, lam xương bình chướng cũng không có kiên trì bao lâu, liền xuất hiện một loạt vết rách, nhưng sau chợt vỡ vụn, còn thừa lại lực lượng trùng kích quá khứ. Lúc đầu Băng Kỳ Lân là hoàn toàn có thể né tránh ra tới, thế nhưng nàng tuyệt không né tránh, bởi vì nàng né tránh, cái kia những thứ này công kích sẽ đánh vào Lộc Vũ thân lên. Nàng tuyệt không bằng lòng làm cho Lộc Vũ chịu đến nửa phần nguy hiểm. Nàng tình nguyện hy sinh chính mình, cũng muốn bảo hộ Lộc Vũ. Hí, một tiếng thống khổ hí. Băng Kỳ Lân bị đánh trúng chi về sau, cả người trên, lên, hạ đều chợt co quắp đứng lên. Nàng trên người lam quang lóng lánh lập lòe, hỗn loạn tới cực điểm, tựa như lúc nào cũng muốn tắt. Băng Nhi, Lộc Vũ giống to một tiếng, vừa rồi hắn điên cuồng hấp thu huyễn thần tinh đàn năng lượng, chính tiến vào một cái vạn phần trọng yếu thời khắc, đăng tiên đường họp lại lực lượng, ở chỗ này bạo nổ phát, cho thân thể hắn cung cấp một loại không gì sánh nổi phun phát cơ hội. Mượn ba đại thánh ngọc, hắn thực hiện bay lên, từ trước kỳ nhân tôn, hướng kế tiếp cao tầng mặt xuất phát, chính là ở vào đột phá đêm trước, căn bản không có cảm ứng được chu vi bỗng nhiên mà đến đánh lén. Như không phải Băng Kỳ Lân cho hắn chống đỡ cái này một cái, hắn là tuyệt đối phải bị đánh vừa vặn. Băng Kỳ Lân gặp chuyện không may, khiến cho cả người hắn đều có như hỏa sơn vậy bộc phát ra. Loại này toàn thân xung động, mang đến cho hắn nhất cái thu hoạch ngoài ý liệu. Thân thể lại mà cứ như vậy xông phá bình cảnh, hoàn thành trước nay chưa có đột phá. Đồng thời cái đột phá này còn chưa phải là một cái tầng diện. Cái kia vô cùng lực lượng phi nhanh, điên cuồng cọ rửa nhiều lần, khiến cho Lộc Vũ theo sau đan nguyên cảnh sơ kỳ, trùng kích đến trung kỳ không ngừng, còn một đường vượt qua đến hậu kỳ, từ trước kỳ nhân tôn, đi thẳng đến hậu kỳ nhân tôn. Như không phải là bởi vì huyện thần tinh đàn nơi này thần bí năng lượng, như không phải là bởi vì thông thiên tiên đường thần bí ngưng kết, hắn khẳng định làm không được cái này kỳ tích. Thế nhưng thực hiện liên tục vượt qua hắn, này trong thời gian tâm lại không có bất kỳ vui vẻ. Trong chớp nhoáng này, sự đau lòng của hắn đến rồi cực hạn. Các ngươi dám đả thương ta Băng Nhi, ta đây làm cho các ngươi chọn đời không được luân hồi. Lộc Vũ nói dằn từng chữ, hai mắt của hắn trung hàn quang như lôi đình, khí thế chấn động cửu tiêu. Trên người của hắn hàn ý, lại tựa như có thể tê liệt cửu thiên thập địa. Chủ nhân, Băng Kỳ Lân hư nhược mang thủ, mang theo vô tận vẻ, mới vừa trọng kích, khiến cho nàng phía trước hấp thu những thứ kia hàn tính năng lượng chảy trở về. Thân thể nàng một cái sinh mệnh dấu vết tựa hồ bị xúc động mở. Ở trong cơ thể nàng, có một loại thần bí thả ra, cùng năng lượng hồi quy. Nàng bỗng nhiên phát hiện, mình có thể nói ra đơn giản một chút nhân ngôn. Một tiếng này, chủ nhân gọi vô cùng lạnh lẽo thê lương. Giống như là một đóa suy bại băng hoa. Đáng chết Kỳ Lân. Âu Dương Thừa cùng Hoa Xuân Phong cũng là chợt kinh ngạc. Lúc đầu bọn họ đột nhiên tập kích, đủ để bắn trúng Lộc Vũ. Ai nghĩ đến bỗng nhiên làm cho băng Kỳ Lân cản một cái. Cảnh này khiến bọn họ kế hoạch ngâm nước nóng. Bất quá hắn nhóm lập tức trầm ở tâm thần. Đã đánh lén không được. Vậy cướp trắng trợn, hai người bọn họ nửa bước nhân vương liên thủ phía dưới. Cũng không tin Lộc Vũ có thể may mắn tránh khỏi. Chỉ cần Lộc Vũ không trốn, bọn họ ắt có niềm tin cầm hạ Lộc Vũ. Lộc Vũ, ngươi có bản lĩnh liền đừng chạy. Hai người chúng ta đích thân tay chém ngươi thủ cấp. Âu Dương Thừa cùng Hoa Xuân Phong đều đồng thời sử dụng chính mình lần tiên khí. Đều là đại kiếm, hai thanh lần tiên khí tiêu chuẩn đại kiếm, lóe ra thịnh lệ quang mang, giống như là hai đợt băng xương thiên nhận. Bọn họ muốn thi triển, cũng đều là sơ cấp huyền vũ học, hai cái rưỡi bước nhân vương, hai thanh lần tiên khí, hai môn sơ cấp huyền vũ học, này chờ uy thế thả ra, có thể đắp ngày che nhật nguyệt, khí động định càn khôn. Lộc Vũ hắn dường như lên cấp làm hậu kỳ nhân tôn. Âu Dương Thừa bỗng nhiên biến sắc, cũng là bỗng nhiên cảm ứng được Lộc Vũ bên kia thả ra khí tức. Không hề nghi ngờ, mới vừa rồi một hồi trong tu luyện, Lộc Vũ hoàn thành liên tục tấn cấp. Không sao cả, hắn coi như là tu vi tăng lên một ít thì như thế nào. Chớ quên chúng ta là liên thủ. Hoa Xuân Phong cũng là khí thế lăng nhân, không sợ chút nào. Hoa Xuân Phong khí thế cũng kéo theo Âu Dương Thừa. Âu Dương Thừa gật đầu mạnh một cái, trong ánh mắt mọc lên lấy một đoàn lửa giận. Băng Nhi, ngươi ở nơi này nhìn Lộc Vũ cho băng Kỳ Lân phục dụng một gốc cây băng linh chi thiên tài địa bảo. Hắn chậm rãi hạ băng Kỳ Lân thân thể. Đứng lên thân đến, hắn thật chặt tập trung vào Hoa Xuân Phong cùng Âu Dương Thừa. Giống như nhất tôn ma thần vậy, hướng Hoa Xuân Phong cùng Âu Dương Thừa chậm rãi đi tới. Từng bước một, đi lần này, chính là tuyệt thế, đi ra Kim Quang Linh Đài. Cái kia tinh hải mịt mờ, cũng ngăn cản không được Lộc Vũ mảy may. Lộc Vũ không có tế xuất bất kỳ vũ khí. Nhưng làm cho một loại trầm trọng vô cùng áp lực. Lộc Vũ một ngày đi vào Hoa Xuân Phong cùng Âu Dương Thừa trước người. Đây chính là muốn đoạt mệnh. Hướng về phía Hoa Xuân Phong cùng Âu Dương Thừa hai vị này nửa bước nhân vương. Lộc Vũ cư nhiên cũng không trực tiếp ra chiêu, mà chỉ là như vậy đi tới đoạt mệnh. Cái này chờ miệt thị thái độ, khiến cho Âu Dương Thừa cùng Hoa Xuân Phong đều tức giận không ngớt. Giết hắn đi. Âu Dương Thừa cùng Hoa Xuân Phong nhất tề vung ra trong tay lần tiên khí. Âu Dương Thừa trong tay lần tiên khí, danh viết khang sóng linh kiếm, là chiêu dương điện 5.000 năm trước thân là luyện khí sư đệ thất đại điện chủ tự tay luyện chế. Chế tạo. Phía trên còn dung hợp đệ thất đại điện chủ tinh huyết. Có thể phóng xuất ra siêu thoát huyết giết một kích huyết khí năng lượng. Bạch, khang sóng linh kiếm khẽ huy động. Bỗng nhiên có huyết quang trùng thiên khởi. Giống như là một đạo huyết sắc hàng dài. Trên không trung dãy rùa đánh tới. Hoa Xuân Phong trong tay lần tiên khí. Là ngải hóa linh kiếm. Phía trước ở Tả Diệp Thành Trung. Hoa Xuân Phong hay dùng chuôi này ngày hóa linh kiếm cùng Lộc Vũ giao thủ quá. Lúc này đây hắn lại thi triển ngày hóa linh kiếm. cùng phía trước uy thế nhưng là đại đại bất đồng. Bởi vì hắn thi triển ra một môn sơ cấp huyền vũ học, Bích Hà Thiên Diệt Trảm. Cái này vung lên kiếm, giống như là bích xả sông thượng thiên, dường như dẫn động tới thương khung thần lực. Soạt, cái này một kiếm bích quang trùng thiên khởi, cùng khang sóng linh kiếm uy thế, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, hai vị nửa bước nhân vương kiếm thế, giống như là lưỡng đạo ma chảo một dạng, như muốn đem Lộc Vũ đầu đều cho xé rách. Hết chương.